Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2649. Chương 2649. Giá Lâm đoạn tình môn. Vũ Tiểu Vũ trầm mặc một lát. Hiện tại, ngươi đã có dạng này nắm chắc a? Xem như thế đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là tại không tìm được ta vị bằng hữu nào trước đó, ta còn không thể trở về. Vũ Tiểu Vũ ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là cho Lâm Thành Phi một cái hứa hẹn. Các loại người chừng nào thì có thể đi trở về, ta có thể giúp một tay. Vạn nhất ta không cẩn thận tiến vào vong đảo cảnh, ngươi cũng có thể giúp ta sao? Vũ Tiểu Vũ không có phụ họa Lâm Thành Phi trò đùa, nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể nhập quên nói. Không phải vậy, toàn bộ thiên hạ cũng không có người có thể đem ngươi đưa về đến thế giới phàm tục. Điểm này, Lâm Thành Phi tự nhiên cũng rõ ràng. Không nói trước hắn bây giờ còn chưa có tiến vào vong đạo cảnh năng lực. Coi như thật có cơ hội này, hắn cũng chọn cưỡng ép áp chế. Không biết trắng như xương là như thế nào tiến vào thế giới phàm tục trước đó. Hắn không dám mạo hiểm. Không nói những thứ này, Lâm Thành Phi khoát khoát tay cười nói, đến tìm được trước ta bằng hữu mới có thể nói hắn. Trần An Ninh giữ im lặng rất lâu, gặp hai người trò chuyện rốt cục có một kết thúc, mới không nhanh không chậm chen miệng nói, ngươi trở về thời điểm, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần An Ninh, hơi kinh ngạc, cũng không có lập tức đồng ý hoặc là cự tuyệt. Nghĩ rõ ràng, Trần An Ninh chậm rãi gật đầu. Nghĩ rõ ràng, thế giới phàm tục bất lợi cho tu hành. Thế nhưng là, tại trong miệng ngươi, nó giống như rất tốt đẹp. Ta muốn đi xem, thì không sợ không muốn trở về. Lâm Thành Phi cười hỏi, không muốn trở về, ta thì vĩnh viễn ở lại nơi đó. Trần An Ninh tràn đầy không quan trọng nói ra, tại trường sinh đại đạo cùng để cho mình vui vẻ ở giữa. Nàng không chút do dự lựa chọn cái sau, này mới khiến Lâm Thành Phi chính thức cảm thấy kỳ quái. Không cần phải dạng này a, thân là thiên nguyên thiên hạ tu đạo người, cần phải lấy coi tu đạo là làm trong đời lớn nhất chuyện trọng yếu. Dù sao Lâm Thành Phi trước đó gặp qua tất cả người, cơ hồ đều là như vậy. Hiện tại Trần An Ninh lại nói nàng cũng không thế nào quan tâm nàng tu vi. Vũ Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trần An Ninh. Nàng nhớ tới ban đầu ở vân thuyền phía trên, nàng chất vấn Trần An Ninh câu nói kia, người tu vi sớm đã có thể nhập quên nói, vì sao muốn cưỡng ép áp chế. Lúc trước Vũ Tiểu Vũ cảm thấy Trần An Ninh có ý khác, hiện tại lại trong mơ hồ có chút minh bạch, nàng muốn cùng Lâm Thành Phi đi thế giới phàm tục, thậm chí đã làm tốt vĩnh viễn không trở lại dự định. Chỉ là, cái này sao có thể? Ngày này nguyên thiên hạ chung, làm sao có thể có dạng này người? Nàng ngưng mắt nhìn Trần An Ninh, nhất thời lại có chút thất thần, thẳng đến Trần An Ninh quay đầu, thoáng có chút bất mãn nhìn lấy nàng thời điểm, nàng mới rõ ràng khục một tiếng, rời qua ánh mắt, ngươi không phải đang nói đùa. Nói đùa lời nói, ta sẽ theo Tần Phong Vương triều một mực theo ngươi đi vào đường triều. Trần An Ninh hỏi ngược lại, Lâm Thành Phi lại không nghi hoặc, gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Trần An Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là, nụ cười này nhìn qua, sau trước đó bất kỳ lần nào, đều muốn chân thành rất nhiều. Môn chủ, phía trước cũng là đoạn tình môn. Đột nhiên, một mực tại phía trước dẫn đường Hồng Nham phái môn nhân dừng thân hình, đưa tay chỉ cách đó không xa một cái trấn nhỏ, đối Hứa Chính Như nói ra. Lâm Thành Phi định thần nhìn lại, đã thấy dưới chân chỗ, cũng không phải là trước đó sơn môn hoặc là sơn cốc loại hình. Ngược lại là cái nhìn qua rất phổ thông tiểu trấn, tiểu trấn bên trên có các loại phòng ốc, phiên chợ khách sạn, hoa lâu tửu quán, trừ không có một nhà thanh lâu, nhìn qua thật cùng phổ thông thành trấn không có gì khác nhau. Chúng ta thẳng tiếp theo. Hứa Chính Như hỏi, Vũ Tiểu Vũ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cuối cùng, vẫn là cần Lâm Thành Phi người trong cuộc này làm quyết định. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, trước đó ta xin nhờ kiếm các người, tới nơi này đi tìm ta bằng hữu. Thế nhưng là, cái này đoạn tình môn người, lại nói cho tới bây giờ chưa thấy qua ta bằng hữu kia. Nếu như kiếm các không có gạt ta lời nói, như vậy, lần này chúng ta đoán chừng còn sẽ nhận được đồng dạng trả lời chắc chắn. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Chính Như khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút phiền phức. Không bằng, trực tiếp xuất thủ, đem cái này đoạn tình môn diệt a. Vũ Tiểu Vũ rất tán thành gật đầu. Chủ ý này không tệ, có thể thực hiện. Hứa Chính Như đại hỉ, tựa hồ không nghĩ tới Vũ Tiểu Vũ hội đồng ý hắn cái này thuận miệng nói ra quyết định. Vội vàng vỗ bàn tay một cái, chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Tốt, cứ như vậy định, ta cái này thì chuẩn bị một chút. Tuyệt đối sẽ không để cái này đoạn tình môn bất kỳ người nào chạy đi. Diệt đoạn tình môn, thì nhất định có thể tìm tới ta bằng hữu sao? Lâm Thành Phi thình lình nói ra. Ta vì nàng chuyên môn theo thế giới phàm tục đi tới nơi này. Các người cái kia sẽ không nghĩ không ra bằng hữu này đối với ta trọng yếu bao nhiêu a? Cái này, mấy cái người nhất thời nói không ra lời. Hứa Chính Như có lòng tin diệt toàn bộ đoạn tình môn. Để bọn hắn không có một ngọn cỏ. Thế nhưng là, lại không có lòng tin có thể bình yên vô sự đem Khương Sơ Kiến cứu ra. Chúng ta mục đích là tìm tới ta bằng hữu, đến mức đoạn tình môn tồn tại hay không, cũng không phải là rất trọng yếu. Lâm Thành Phi ánh mắt như đao, ngưng mắt nhìn phía dưới thành trấn. Đương nhiên, nếu như ta bằng hữu thụ thương lại hoặc là thụ ủy khuất, tự nhiên lại là một chuyện khác, bọn họ cần phải vì chính mình hành động trả giá đắt. Hứa Chính Như đường đường xá đạo cảnh cao thủ, bị Lâm Thành Phi vô lý phủ quyết, trong lòng có chút không thoải mái. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ còn chưa lên tiếng, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vũ Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta chia binh hai đường. Lâm Thành Phi nói năng có khí phách nói, ngươi cùng Hứa môn chủ thân phận tôn quý, đoạn tình môn người không dám đối với các ngươi bất kính. Liền từ hai người các ngươi tiến đến Quang Minh chính đại tìm bọn hắn muốn người, mà ta cùng An Bình hiện tại thì chui vào bên trong, trong bóng tối nghe ngóng ta bằng hữu tin tức. Hứa Chính nếu muốn nghĩ, tuy nhiên không bằng trực tiếp diệt đoạn tình môn thống khoái, thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cứ làm như thế đi. Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói, trước mắt mà nói đây là phương pháp tốt nhất. Lâm Thành Phi đối với Vũ Tiểu Vũ cùng Hứa Chính Như trịnh trọng ôm quyền thi lễ, làm phiền hai vị, nếu là có thể cứu ra ta bằng hữu, hai vị ân đức, ta Lâm Thành Phi cũng có ngày sẽ làm hậu báo. Hứa Chính Như nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn ở trên trời nguyên thiên phía dưới lăn lộn lại không như ý, cũng sẽ không để ý một cái thế giới phàm tục tiểu tử báo đáp. Hắn có thể xuất ra cái gì? Một tiếng cảm tạ sao? Vũ Tiểu Vũ lại là ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Yên tâm, ngươi có cơ hội báo đáp ta. Nói xong, không cho hoảng hốt Hứa Chính Như bất luận cái gì thời gian, nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Hứa Chính Như cũng vội vàng theo tới. Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh ở trên bầu trời ẩn nặc thân hình, tìm nơi hẻo lánh, lặng yên mà rơi, sau đó mới một lần nữa đi bộ chậm rãi hướng đoạn tình môn bên này đi tới. Mà Hứa Chính Như trực tiếp tại đoạn tình môn phía trên 100 mét chỗ dừng lại, cất giọng liền nói một câu, Hồng Nham phái Hứa Chính Như đến đây bái phỏng Đoạn Tình Môn các vị đạo hữu, còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.